Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàu rốt cuộc đến thứ 20 năm trạm. Mọi người xuống xe sau trước tiên siêu tầm trạm tàu điện ngầm tình huống. Phát hiện trừ bỏ tầng 1 đi thông ngoại giới một cái trong thông đạo xuất hiện quỷ thủ ngoại. Nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Một đám người đứng ở thông đạo trước. Nhìn giống như quỷ quật thông đạo. Không có mạo muội đi vào. Vạn Tinh Châu nuốt khẩu nước miếng. Cẩn thận mà sau này lui. Lại nhìn thoáng qua bên người người chơi. Rốt cuộc an tâm xuống dưới. Nơi này không có dò đường người chơi. Đều là đồng bạn. Sẽ không lại có người vì dò đường đưa bọn họ đẩy mạnh trong thông đạo. Xài Dĩnh Dĩnh xách một tiếng. Mấy thứ này tuy rằng rất nguy hiểm. Chỉ cần không tới gần. Tựa hồ cũng lấy chúng ta không có cách. So với kia chút sẽ đuổi theo chúng ta chạy quỷ quái khá hơn nhiều. Lão Hắc nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này đó quỷ thủ uy lực. Hắn tay phải tề khuỷu tay mà đoạn. Mặt vỡ chỗ bao băng vải. Băng vải thượng còn tàn lưu vết máu. Kỳ thật đã không còn đổ máu. Tay trái cầm một phen đại cương đao. Đang ở thích ứng tay trái cùng đại cương đao phù hợp độ. Tưởng mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Cho dù chỉ còn một cái tay. Hắn cũng không nghĩ trở thành mọi người liên lụy. Cố cửu đi tới. Thấy lão Hắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ rất có hứng thú mà đi đối phó những cái đó quỷ thủ. Tưởng thử quỷ thủ lai lịch. Nàng đứng ở nơi đó nhìn một lát. Không lại tiếp tục xem. Xài Dĩnh Dĩnh gọi lại nàng. Đại tiểu thư. Không cùng nhau sao? Không được. Các ngươi vội đi. Cố cửu xua xua tay. Cùng Lục Tật cùng đi bên kia nghỉ ngơi. Cố cửu đem nàng kia trương nệm lấy ra vứt trên mặt đất. Làm Lục Tật đến mặt trên nằm một nằm. Ngươi thật lâu không có nghỉ ngơi. Ngủ một lát đi. Đợi chút ta kêu ngươi rời giường. Nàng ngữ khí thực nhu hòa. Một đôi mắt đôi đầy như mặt nước liễm diễm ôn nhu. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nàng ôn nhu lấy đãi. Lục Tật kháng cự không được như vậy ôn nhu. Nghe lời mà nằm xuống. Ở nàng nhìn chăm chú hạ nhắm mắt lại. Trên thực tế, hắn cũng không có ngủ. Hắn cũng không cần giấc ngủ. Nhưng hắn thích nàng đãi tại bên người cảm giác. Thích nàng hơi thở quay chung quanh không gian. Sẽ làm hắn cảm giác thực an tâm. Liền trong cơ thể vẫn luôn ngo ngoe dục dịch hủy diệt chi lực đều trở nên ôn thuần lên. Kỳ thật hắn biết những cái đó bán thần vì cái gì vẫn luôn kiêng kỵ hắn. Phòng bị hắn, giám thị hắn, bởi vì hắn kế thừa chư thần di lưu cho hắn lực lượng. Đó là chư thần không cam lòng ngưng tụ mà thành hủy diệt chi lực. Nếu hắn không hề cố tình áp chế, hủy diệt chi lực sẽ phá hủy quy tắc chi hải. Chư thiên vạn giới sẽ khuynh diệt. Hắn yêu cầu thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Bảo trì thần trí. Dùng để áp chế kế thừa hủy diệt chi lực. Thậm chí hắn không thể vận dụng vượt qua trò chơi thế giới lực lượng. Nếu không nếu làm hủy diệt chi lực giật tiết. Trò chơi thế giới sẽ bị hủy diệt. Trò chơi trong thế giới sinh linh. Còn có tiến vào người chơi. Sẽ cùng nhau hủy diệt. Lục Tật tựa hồ ngủ rồi. Cố cửu ánh mắt ở trên mặt hắn băn khoăn. Mặt mày lưu chuyển uyển nhiên ôn nhu. Làm nghĩ tới tìm bọn họ Vạn Tinh Châu trần chờ hạ. Vẫn là quyết định rời đi. 3 cái giờ sau. Trong thông đạo quỷ thủ bị các người chơi tiêu diệt. Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ rốt cuộc trở về. Mọi người ngồi ở cùng nhau. Kết hợp cố cửu trải qua. Tiếp tục thảo luận một không gian khác. Thảo luận đến cuối cùng. Bọn họ rốt cuộc tổng kết ra một cái tương đối đáng tin cậy chân tướng. Cho nên, tử vong đoàn tàu có 2 cái không gian. Một cái là tràn ngập huyết tinh hắc ám tử vong không gian. Giả thiết đây là cái hư ảo không gian. Như vậy tương đối, một không gian khác còn lại là chân thật không gian. Ở chân thật trong không gian, quỷ quái nhóm bộ dáng là bình thường. Này cũng có thể là chân thật không gian tồn tại ý nghĩa. Người chơi vị trí không gian là hư ảo không gian. Ở hư ảo trong không gian, quỷ quái tàn sát bừa bãi, đuổi giết người chơi. Người chơi chỉ có thể ở các trạm tàu điện ngầm cùng đi tới. Đường về 2 chiếc đoàn tàu chung không ngừng mà đào vong. Người chơi muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Cần thiết muốn đi vào chân thật không gian. Đi nhờ đoàn tàu rời đi. Nhưng là, người chơi chỉ có thể xuất hiện ở hư ảo trong không gian. Quỷ quái tắc có thể ở hư ảo không gian cùng chân thật trong không gian tự do xuyên qua. Giải Dĩnh Dĩnh hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Như vậy người chơi phải làm như thế nào? Mới có thể tiến vào đến chân thật không gian. Ta cảm thấy yêu cầu quỷ quái dẫn dắt. Lão Hắc nói. Tựa như 18 trạm tiểu huy cùng hồng sắc giày cao gót nữ nhân. Bọn họ hai lần đem Cố Cửu mang tiến chân thật không gian. Nhưng hiển nhiên địa điểm không đúng. Bởi vì Cố Cửu vô pháp thấy rõ ràng tàu điện ngầm đường bộ đồ. Võ Dương như suy tư gì. Thực hiển nhiên. Chỉ có thấy rõ tàu điện ngầm tuyến lộ đồ. Người chơi mới có thể rời đi. Vạn Tinh Châu nhấc tay. Võ Ca nói đúng. Ta ở ảo giác. Cũng không có thấy rõ ràng đường bộ đồ. Đối với Vạn Tinh Châu nhìn đến ảo giác việc. Cố Cửu bọn họ cũng không có như thế nào giải thích. Chỉ là ở yêu cầu khi đề ra một câu. Mọi người cho rằng đây là Vạn Tinh Châu nào đó thiên phú kỹ năng. Bình tôn trọng nguyên tắc. Không có cẩn thận hỏi đến. Chỉ là đem chi trở thành một cái chân thật không gian tồn tại bằng chứng. Hiện nay nghe Võ Dương nói như vậy. Bọn họ lại lần nữa xác định người chơi muốn rời đi. Cần thiết phải có tàu điện ngầm đường bộ đồ mới được. Xem ra tiến vào chân thật thế giới còn không được. Còn phải tìm được có tàu điện ngầm đường bộ đồ chạm điểm. Bọn họ thảo luận đến không sai biệt lắm. Lục Tật cũng nghỉ ngơi tốt. Chờ Cố Cửu hai người lại đây. Giải Dĩnh Dĩnh đưa bọn họ thảo luận kết quả nói cho bọn họ. Sau khi nói xong hỏi. Đại tiểu thư, người thấy thế nào? Các ngươi trinh thám đến khá tốt. Cố Cửu tỏ vẻ tán đồng. Được đến đương sự nhận đồng. Các người chơi đều thật cao hứng. Rốt cuộc không hề là không có đầu mối. Chỉ cần bọn họ dọc theo đại phương hướng đi. Nhất định có thể thuận lợi thông quan. Tiếp theo. Bọn họ tiếp tục thảo luận như thế nào tìm được tiến vào chân thật không gian biện pháp. Muốn hay không chúng ta cũng học đại tiểu thư. Tìm cái trạm tàu điện ngầm Boston cho một trận. Vạn Tinh Châu đưa ra một cái siêu chủ ý, mọi người liếc hắn một cái. Nhìn đến hắn kia vẻ mặt xúi quẩy đáng thương tướng. Thở dài, thôi bỏ đi. Tiểu Tâm không chỉ có không tấu đến. Ngược lại bị Boss lộng chết. Vạn Tinh Châu bị nghẹn hạ. Cảm thấy cũng có loại này khả năng. Không hề lên tiếng. Xác thật không thể giống Cố Cửu như vậy. Tóm được cái boss tấu đến nhân ra mang theo nàng bỏ chạy đi chân thật không gian. Không phải mỗi người đều có thể giống nàng như vậy sinh mãnh hung hãn. Cho nên vẫn là đến tiếp tục tìm. Cuối cùng cũng không thảo luận ra cái nguyên cớ. Mọi người rốt cuộc tan đi nghỉ ngơi. Vì ngày mai hành trình nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Cửu thực mau liền ngủ. Lục Tật ngồi ở một bên vì nàng gác đêm. Ngẫu nhiên ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Nghỉ ngơi 5 cái giờ. Cố Cửu bò dậy. A Cửu, ngươi không nhiều lắm ngủ một lát. Lục Tật nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Hiện tại không có việc gì. Ngươi có thể ngủ tiếp một lát. Không ngủ. Cố Cửu thần sắc buồn ngủ. Hoàn cảnh không tốt. Đều ngủ đến không yên ổn. Chờ rời đi trò chơi thế giới sau lại về nhà ngủ. Giải Dĩnh Dĩnh bọn họ cũng lần lượt tỉnh lại. Ở loại địa phương này, không ai có thể an tâm kiên định mà nghỉ ngơi. Có thể ngắn gọn mà ngủ 2-3 tiếng đồng hồ đều đã không tồi. Thấy Cố Cửu bọn họ ở ăn bữa sáng, Giải Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà lại đây cọ bữa sáng. Bữa sáng là kiểu Trung Quốc bao điểm, lấy ra tới khi vẫn là nóng hôi hổi. Giải Dĩnh Dĩnh hướng trong miệng tắc cái mềm xốp bánh bao nhỏ. Mơ hồ không rõ hỏi. Đại tiểu thư, người nói lần này tử vong đoàn tàu vì cái gì muốn phân chia thành 2 cái không gian? Có cái gì nguyên nhân? Ta nào biết? Cố Cửu uống lên khẩu sữa đậu nành. Cấp Lục Tật gắp cái thủy tinh sủi cảo. Làm hắn ăn nhiều một chút. Những người khác nhìn đến kia bàn thủy tinh sủi cảo. Liền tính tưởng lại ăn. Cũng không dám làm trò nàng mặt đoạt. Bọn họ nơi nào không thấy ra tới. Đại tiểu thư đây là lo lắng Lục Tật ăn quá ít. Đột nhiên cho hắn kẹp này kẹp kia. Xem đến bọn họ một trận hâm mộ. Không phải mỗi người đều có thể đến đại tiểu thư như vậy đặc thù đối đãi. Cố tình nàng lớn lên đẹp, càng là có một cổ tử ôn nhu biểu hiện giả dối. Sở hữu bị nàng ôn nhu lấy đãi người, quả thực hạnh phúc bạo biểu, đều nhịn không được tưởng trở thành bị nàng đặc thù đối đãi người kia. Lục Tật chậm gì gì mà ăn, cố ý ăn thật sự chậm, chờ nàng giúp hắn đoạt thực, xem ở những người khác trong mắt, đây là cái tâm cơ gơn. Vậy ngươi đoán một chút sao? Cố Cửu buông chiếc đũa suy tư một lát, nói, có thể là thế giới này gặp lực lượng nào đó xâm lấn. Cũng có thể là này trạm tàu điện ngầm đã từng phát sinh quá thực đáng sợ sự. Quỷ quái vô pháp ở chân thật trong thế giới phát tiết, liền tiến vào hư ảo thế giới săn giết người chơi. Nàng nói vài loại khả năng, nghe vào mọi người trong tai, đều cảm thấy có khả năng. Đặc biệt là đệ nhất loại, trò chơi thế giới tao ngộ ngoại giới lực lượng nào đó xâm lấn, là có khả năng nhất. Rất nhiều trò chơi thế giới đều sẽ xuất hiện loại sự tình này. Chư thiên trò chơi cùng những cái đó thế giới thành lập liên hệ sau, đem người chơi ném vào tới làm nhiệm vụ. Xài Dĩnh Dĩnh thở dài, không biết chúng ta rời đi khi có thể hay không biết rõ ràng chân tướng. Những người khác nhìn phía trước không đãng đãng chạm tàu điện ngầm, ai biết có thể hay không đâu. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mọi người lại lần nữa xuất phát. Hôm nay bọn họ nhiệm vụ vẫn như cũ là từ thứ 20 năm chạm đi trước chạm thứ nhất. Vừa đứng mà ngồi qua đi. Ở mỗi vừa đứng xuống xe, tuy rằng quá trình hung hiểm, nhưng nghĩ đến có Cố Cửu, Lục Tật, Xài Dĩnh Dĩnh, Lão Hắc đám người ở, hơn nữa ngày hôm qua trải qua, cảm thấy bị thương là khó tránh khỏi, nhưng tử vong lại không nhất định sẽ phát sinh. Bởi vì bọn họ đã ở tận khả năng mà bảo tồn bọn họ sinh mệnh. Trong lòng không phải không cảm kích, nhưng trong miệng cảm kích lại có chút giá rẻ, không bằng hành động thượng biểu minh. Đoàn tàu đến thứ 24 trạm khi, Lão Hắc đột nhiên nói, chúng ta có thể tụ ở chỗ này cũng coi như là duyên phận. Chờ trở lại vô giới thành khi, đại gia nhất định phải tụ một tụ, đi đi đen đủi. Lời này vô hình gian kéo gần mọi người khoảng cách, cũng làm cho bọn họ minh bạch, liền tính rời đi trò chơi thế giới, vẫn như cũ có thể tiếp tục liên hệ. Xài Dĩnh Dĩnh cái thứ nhất phụ họa, các ngươi đều đi trò chơi thợ săn tổ chức bên kia. Không biết thợ săn tổ chức ở nơi nào, có thể đi tự do trên diễn đàn tìm, nơi đó có chúng ta tin tức. Một đám người sôi nổi đáp lời hảo. Trò chơi thợ săn tổ chức tuy rằng là cái thế lực, nhưng nó quản lý rời rạc, chỉ cần tưởng trở thành trò chơi thợ săn đều có thể qua đi đăng ký. Xuống xe sau, Xài Dĩnh Dĩnh dùng khuỷu tay đâm đâm Cố Cửu. Đại tiểu thư, liền nói như vậy định rồi. Nói định cái gì? Người tới thợ săn tổ chức tìm ta a? Xài Dĩnh Dĩnh đầy mặt ý cười. Đến lúc đó có thể thuận tiện gia nhập chúng ta thợ săn tổ chức. Về sau cùng nhau vớt tích phân. Cố Cửu, không có hứng thú. Ai nha, đừng cự tuyệt nhanh như vậy sao? Đương trò chơi thợ săn thật sự phi thường thú vị. So với chính mình tổ kiến đội ngũ càng có ý tứ. Không có hứng thú, thật sự không suy xét một chút. Vì đánh gãy nàng du thuyết, Cố Cửu hỏi, ta quên hỏi ngươi, ngươi lần này nhận được nhiệm vụ là cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh đốn hạ, nói. Xem xét tiến vào lần này trò chơi thế giới dò đường người chơi tình huống. Thuận tiện hố sát nào đó danh hiệu vì tiêu quỷ dò đường người chơi. Vì cái gì? Gia tiền kim chủ có cái bạn gái. Bạn gái muội muội bị tiêu quỷ hố sát ở trò chơi trong thế giới. Bọn họ muốn trả thù. Cũng làm dò đường người chơi nếm thử bị hố giết tư vị. Vậy ngươi tìm được rồi sao? Còn không có tìm được. Có thể là đã chết đi. Cố Cửu gật gật đầu. Không hề dò hỏi. Quảng cáo. Cách chương.